bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Bá Đạo Thiên Hạ thứ nhất. Chúc mừng Túc Chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Bá Thế Hoàng Quyền. Khương Thần trong đầu, đánh dấu hệ thống tiếng nhắc nhở âm vẫn như cũ còn đang vang vọng. Nhưng là Khương Thần lực chú ý đã toàn bộ đều bị trong đầu truyền đến tin tức hấp dẫn. Bá Thế Hoàng Quyền chính là Đại Càn Chu Thị Hoàng tộc chí cao bí điển. Danh xưng thiên hạ tu hành bá đạo thứ nhất. Đại Càn Hoàng thất rất nhiều bí pháp thần công, đều là từ Bá Thế Hoàng Quyền ở trong diễn sinh mà ra. Công pháp này đi hoàng đạo bá thế, lấy đường hoàng đại thế, hoành ép hết thảy, thế lực càng là khổng lồ, đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Có thể nói, Đại Càn Hoàng thất có thể thành lập, thậm chí cả uy áp thiên hạ nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cái môn này thiên cấp công pháp Bá Thế Hoàng Quyền. Công pháp này tu hành đến chỗ sâu, đại thành về sau tất nhập nguyên đan, mà lại công pháp này tu hành độ khó, có thể nói là rất nhiều thiên cấp ở trong khó khăn nhất, cũng có thể nói là đơn giản nhất công pháp. Khó nói nhất chính là công pháp này nhất định phải có tương ứng huyết mạch mới có thể tu luyện. Mà ngoại trừ điểm này bên ngoài, tu luyện cửa này công pháp còn nhất định phải nắm giữ đại thế. Nắm giữ thế lực càng lớn, như vậy tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh, bình cảnh cũng liền càng thấp, càng dễ dàng tấn cấp. Mà thế giới này bên trong, đồng thời thỏa mãn cái này hai đầu, lại cũng chỉ có Đại Chu Hoàng thất, còn những người khác, dù cho tiếp qua thiên phú xuất chúng, cũng không có khả năng luyện thành công pháp này. Khương Thần tâm thần đắm chìm ở Bá Thế Hoàng Quyền, làm Đại Càn Hoàng thất chí cao bí điển. Bá Thế Hoàng Quyền, vị trí cấp độ, cũng vẻn vẹn chỉ so với hắn chủ tu, phần thiên quyết thấp hơn một chút mà thôi. Nhất là, Bá Thế Hoàng Quyền, một thức sau cùng. Thiên hạ đại đồng, quy năng sự mênh mông, chỉ sợ đã siêu việt nguyên đan cấp độ. Hội tụ thiên hạ đại thế, hóa ngàn vạn dân tâm dân ý tại một quyền bên trong. Loại này uy lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chính là phần thiên quyết, cũng chỉ có cuối cùng ba tầng. Kia để Khương Thần giờ phút này khó mà suy nghĩ cảnh giới mới có thể so sánh cùng nhau. Quyền uy hạo đãng, trấn áp thiên hạ đại đồng. Khương Thần trong đầu vô số tràn ngập hoàng quyền phía trên cùng bá đạo kiểu. Chữ va chạm, không ngừng dung hợp, không ngừng thăng hoa, đây là hệ thống lại cho hắn quán thâu, Bá Thế Hoàng Quyền. Đem quyền pháp này tầng thứ nhất chân ý quán thâu, cũng chính là bằng đây, hắn mới có thể lại không thỏa mãn điều kiện tình huống tu thành quyền pháp này tầng thứ nhất. Sau một lát, Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, Bá Thế Hoàng Quyền quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc muốn đại thành. Trừ phi trở thành thiên hạ trung chủ, Khương Thần sáng chói đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiển hiện uy. Lăng thiên địa bá khí cùng trưởng khống hết thảy quyền lợi. Nhưng ngay sau đó, tất cả bá khí liền đều thu liễm. Một lần nữa hóa thành một tia ngọn lửa màu vàng. Đáng tiếc, bá đạo cũng không phải là ta muốn đi đạo. Môn công pháp này không thích hợp ta. Khương Thần lập tức lắc đầu. Hắn vốn là một cái không thích phiền phức người. Môn công pháp này muốn luyện đến cảnh giới tối cao, lại là muốn trở thành thiên hạ trung chủ. Lấy hắn tình huống lúc này, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài tranh giành thiên hạ? Trong lúc này không biết muốn hao phí nhiều ít công phu, tốn hao bao nhiêu thời gian. Có công phu này, hắn nói không chừng cũng sớm đã đem phần thiên quyết tu hành đại thành. Nơi đó còn dùng đi tu luyện Bá Thế Hoàng Quyền. Cho dù đây là một môn thiên hạ nổi danh thiên cấp công pháp, Khương Thần cũng chỉ là lĩnh hội tham khảo, thể ngộ trong đó bá đạo chân ý, mà cũng sẽ không đem môn công pháp này xem như chủ tu công pháp. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Khương Thần nhìn một chút, bất quá như thế một hồi thời gian, liền có mấy đạo ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn quá khứ, lại ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Chỉ sợ liền muốn dẫn tới hoài nghi. Hắn một tên tạp dịch, cũng chính là đi ngang qua, lại có lý do gì đậu ở chỗ này. Lập tức, Khương Thần liền muốn cất bước rời đi. Tỷ phu, sư phụ, chờ một chút. Lúc này, truyền đến một tiếng quen thuộc lại làm cho người chán ghét thanh âm. Quả nhiên, Chu Ly từ viện kia ở trong chạy vội ra. Hắn chạy tới Khương Thần bên người. Bất quá lần này, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Khương Thần chừng một cái. Lập tức hắn thật giống như cảm giác được mình bị phụ hoàng nhìn xem. Lập tức Chu Ly liền tựa như lại nhìn thấy kia làm cho người vừa hãi vừa sợ ánh mắt. Lập tức liền cảm giác hắn giống như lại về tới lúc trước cái chủng loại kia thời gian ở trong. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ gương mặt của hắn phía trên rớt xuống. Cứng nhắc, uy nghiêm, băng lãnh, đủ loại đã từng quen thuộc. Hắn cũng không thích cảm giác xông lên đầu. Nếu như không phải nhìn tận mắt, Chu Ly còn tưởng rằng hắn lại về tới cái kia làm hắn cảm giác được tối tăm không mặt trời viện lạc. Ở trong, hả, vậy mà không tự chủ thả ra đến một sợi hoàng đạo bá khí. Đem tiểu tử này dọa sợ. Khương Thần dương mắt xem xét. Lập tức rõ ràng Chu Ly lúc này trạng thái. Hiển nhiên gia hỏa này đến cùng là thân cư huyết mạch. Đối với hoàng đạo bá khí cảm ứng phi thường nhạy cảm. Nếu không cũng không về có phản ứng lớn như vậy mới là. Khương Thần thần sắc không thay đổi. Tâm thần hơi động một chút. Liền đem kia tiết lộ mà ra hoàng bá chi khí thu liễm. Lập tức, hắn nhìn xem Chu Ly nói ra. Không phải đã nói với ngươi rồi. Nếu như muốn tu hành, ngươi vẫn là đi tiền viện tìm bản tông chấp sự bái sư tốt. Ngữ khí bình thản, nhưng lại có một cỗ thâm trầm uy nghiêm chất chứa trong đó. Chẳng lẽ vừa rồi cảm ứng sai rồi? Lúc này, Chu Ly cảm giác được. Vừa rồi loại kia quen thuộc làm hắn cảm nhận được sợ hãi khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chính là hắn đều có chút tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Dù sao hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Chính là cha hắn hoàng cũng vô pháp làm được đem kia một cỗ cường hoành bá đạo khí thế hoàn toàn. Thu liễm, sư phụ, còn xin sư phụ đáng thương ta, truyền ta tu hành chi đạo. Chu Ly lập tức liền lại có chút chứng nào tật nấy. Có chút quấn quýt chặt lấy dấu hiệu. Tốt, cái này cho ngươi, về phần có thể ngộ ra cái gì. Vậy liền xem ngươi tạo hóa. Chu Ly đã làm tốt lại một lần bị cự tuyệt chuẩn bị. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Lần này Khương Thần vậy mà lại nói như vậy. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nhất trọng, một khối màu xanh ngọc bài liền đã rơi vào hắn trên tay. Kia là một khối phổ thông thông ngọc bài, mặt bài bóng loáng như gương, không có chút nào hoa văn trang sức. Đây chính là một khối đơn giản hình dạng nguyên thạch mà thôi. Chu Ly nhận biết loại ngọc này đeo. Đây là tu hành giới ở trong thường dùng để chứa đựng một chút tin tức ngọc thạch. Hẳn là trong này có cái gì thần công bí tịch. Chu Ly nghĩ như vậy. Khóe miệng không tự chủ liền cong. Thậm chí bắt đầu hắc hắc cười ngây ngô. Hắn cảm giác được. Rốt cục chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Hắn rốt cục cảm động Khương Thần. Bằng không hắn sư phụ như thế nào lại cho hắn khối ngọc thạch này. Như thế nào lại truyền cho hắn phương pháp tu hành. Nghĩ tới đây. Chu Ly ngẩng đầu. Đang chuẩn bị hướng Khương Thần cảm tạ, nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, nơi này cũng sớm đã không có một ai. Khương Thần đã sớm đi, ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Cho ta xem một chút. Ngay lúc này, Chu Ly chỉ cảm thấy tỉ tỉ thanh âm vang lên, sau đó tay của hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, chờ hắn quay người trở lại. Hắn nhìn thấy tỉ tỉ của hắn tay cầm khối kia ngọc thạch. Cả người đúng là đã xa vào đến trầm mê ở trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.